Bản lĩnh ngông thần, chương 773. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 773. Lúc này, người đang bước ra từ trong chùm động chính là Sở Vĩnh Du đã biến mất một năm, trong ngực vẫn ôm cô con gái Hữu Hữu của mình. Thời gian trôi qua một năm, Hữu Hữu đã lớn thêm một tuổi, đối với con nít mà nói chiều cao của cô bé có thể nói là rất tốt mà Sở Vĩnh Du thì lại không có bất cứ thay đổi nào, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Hữu Hữu đã khỏe chưa? Phong Thánh kích động nhịn không được mà muốn đến ôm đồ đệ của mình, hơn nữa còn hỏi chuyện quan trọng nhất. Cùng lúc đó, đương nhiên lão Tần cũng biết địa vị của con gái trong lòng Sở Vĩnh Du, ông ta cũng mong đợi. Sư phụ, đã khỏe rồi à? Hữu Hữu đã được chữa khỏi hoàn toàn, bởi vì phải qua trùng động cho nên đã uống một loại thuốc ngủ mê rồi. Nghe nói như thế, hai người già đều nhẹ nhàng thở ra, Phong Thánh đi đến vỗ vỗ vai Sở Vĩnh Du tràn đầy yêu thương sờ lên đầu anh. Khỏe là tốt rồi, trở về là tốt rồi. 9 chữ ngắn gọn bộc lộ nỗi lòng của ông trong một năm nay. Sở Vĩnh Du cũng cảm thấy có hơi xấu hổ, anh áy náy nói. Thật sự xin lỗi sư phụ, để người phải lo lắng rồi. Đồng thời anh cũng cảm kích nhìn lão Tần, người kia cười nói. Đây mới gọi là mọi người đều vui vẻ thật sự. Gật gật đầu, Sở Vĩnh Du nghĩ đến cái gì đó, lúc này mới hỏi lão Tần. Lão Tần, 10 triệu người đến từ huyền hoàng tinh không xuất hiện vấn đề gì đó chứ? Lão Tần lập tức trả lời. Hiện tại không có, nhưng mà những người đó cứ luôn khoe khoang mình là người huyền hoàng tinh, xem thường người trái đất cũng may là màu da với ngôn ngữ đều giống nhau, nếu không thì thật sự xuất hiện rất nhiều vấn đề. Chỉ cần không gây chuyện quá lớn, mọi người đều mở một mắt nhắm một con mắt cho qua, nhất là trong trò chơi truyền nhân của rồng, thiên phú của đám người huyền hoàng tinh đến đây thật sự rất đáng sợ, mặc dù có thể áp chế người của quốc gia chúng ta rất nhẹ nhõm, nhưng mà cùng lúc đó cũng có thể tạo ra động lực cho bọn họ, đây cũng là một phương diện tốt. Không có vấn đề gì là tốt rồi, Sở Vĩnh Du đã có thể thả lỏng một hơi. Phần tiếp theo bên này có thể sẽ được loại bỏ, giải quyết 10 triệu dân số cho huyền hoàng tinh, đây chính là điều kiện mà tôi đã thương lượng với cơ cấu liên minh có quyền lực tối cao ở huyền hoàng tinh, tiếp đến có thể cho chúng ta 10 năm bồi dưỡng. Cái gì, lời này làm lão Tần và Phong Thánh đều kinh ngạc không ngậm được miệng, cũng chính là 11 tháng trước đó, Khổng Lưu đến truyền lời giúp cho Sở Vĩnh Du, huyền hoàng tinh có 10 triệu người muốn ở lại nước R, xem như là một điều kiện đã thương lượng tốt. Lúc đó cũng không nói điều kiện là cái gì, xem như bây giờ đã biết rồi. Có điều là lúc đó, lão Tần không ngừng thuyết phục cấp trên, toàn bộ đều là dựa vào sự tin tưởng đối với Sở Vĩnh Du, dù sao thì 10 triệu người huyền hoàng tinh đến nước R sinh sống, một khi xảy ra bạo loạn thì hậu quả khó mà lường trước. Cuối cùng, cấp trên đã đồng ý mà nguyên nhân không phải là vì Sở Vĩnh Du, mà là bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật của huyền hoàng tinh cùng với lực chiến đấu của Khổng Lưu xuất hiện vào lúc cuối, điều đó để quốc gia ý thức được một vấn đề, nếu như lần này không đồng ý, có khi nào sẽ chịu đựng sự tấn công chân chính của huyền hoàng tinh, đến lúc đó không bù mà còn mất. Bây giờ xem ra thật sự lựa chọn đúng rồi, thời gian bồi dưỡng 10 năm rất đáng giá. Cách chương.